Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329 đêm tối sắp tới. Làm sao vậy? Các ngươi đều vui vẻ như vậy. Dương Xuân Hy đi lên lầu 2, mặc màu nâu đồ len dạ áo khoác nàng. Trên đầu còn mang theo một đỉnh tiết hoa lang mũ da. Có một loại nạn dân sông Quan Đông cùng đô thị mỹ nhân hỗn hợp lên mâu thuẫn mỹ cảm. Ân, tốt a, chủ yếu vẫn là quần áo quá sạch sẽ gọn gàng. Nạn dân khí chất không quá rõ ràng. Để cái kia tiết hoa lang mũ da đã mất đi, linh hồn. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng tẩu tẩu đại nhân. Trong lòng cũng là thầm nghĩ đáng tiếc. Nàng nếu là mặc giả bộ, hẳn là càng đẹp mắt một chút. Lần này đi bức tường thứ ba khu vực lịch luyện, hẳn là có thể nhìn thấy không ít tiết hoa lang. Đến lúc đó nhiều làm thịt hai thớt. Vừa vặn lúc sau Tết, về Tùng Bách Trấn tìm tiệm bán quần áo, cho tẩu tẩu chế tác một kiện tiết hoa lang áo khoác bằng da. Vinh Đào Đào luôn cảm thấy đặc biệt thua thiệt Dương Xuân Hy. Dù sao nàng như thế tận tâm tận lực chiếu cố hắn cùng Cao Lăng Vi, đi theo hai người vào Nam ra Bắc, là hai người hộ giá hộ tống, công lao khổ lao đều là tràn đầy. Mà Vinh Đào Đào nhưng không có cho nàng cái gì hồi báo. Ách, quan ngoại cùng Hoa Hạ xong quán quân tính a. Nghe Dương Xuân Hy tiếng hỏi âm, Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói, Đào Đào bản mệnh hồn thú vừa rồi tấn cấp á. Chúng ta đều tại vì Đào Đào cao hứng đâu, tương đương, hì hì tương đương, ha ha. Chấm ngoặc kép, theo Tôn Hạnh Vũ lời nói, các bạn học một trận cười vang. Trong phòng ăn bên ngoài tràn đầy khoái hoạt khí tức. Ồ, tấn cấp, Dương Xuân Hy đôi mắt đẹp sáng lên, đi đến đám người trước bàn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. A, tấn cấp, Vinh Đào Đào thuận miệng nói, cắm đầu uống một ngụm cháo gạo, lại gắp lên một mảnh thịt bò kho tương. Tốt, lấy thiên phú của ngươi, xác suất lớn không cần chờ đến hồn giáo kỳ, tại hồn úy đỉnh phong thời điểm, hẳn là có thể cùng Vân Vân khuyển thi triển hợp thể kỹ. Dương Xuân Hy cười đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Ừm ân, Vinh Đào Đào một bên đáp lời lấy, một bên nắm chặt thời gian cơm khô. Hắn biết, tàu tàu đại nhân đến, cũng liền cho thấy tiểu đội lập tức liền muốn khởi hành xuất phát. Đến, trừ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bên ngoài, hồn ban tám người, một người một cái cẩm nang. Dương Xuân Hy vừa nói, từ trong túi móc ra một đống cẩm nang. Cũng không có phân lấy, trực tiếp ném vào trên bàn cơm. Trường học cho các ngươi phân phối xương tử sĩ hồn châu. Lê Hoa, Phàn Lê Hoa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt nghi hoặc, làm sao vậy? Dương giáo, Dương Xuân Hy cười hỏi, xương tử sĩ hồn châu đều có cái gì hồn kỹ? Phàn Lê Hoa nghĩ nghĩ, nói, một châu hai kỹ, cái thứ nhất là cái chán hồn kỹ xương tịch. Quần thể phụ trợ loại hồn kỹ, có thể cho trong phạm vi nhất định mục tiêu an thần bình tâm. Thứ hai là phần tay hồn kỹ phong tiết đại nhận, rất cường thế chuyển vận loại hồn kỹ, có thể triệu hoán một cái cự đại tiết nhận từ trên trời giáng xuống. Đả kích đối thủ, rất tốt, Dương Xuân Hy hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem một đám tiểu hồn cầm tới cẩm nang đằng sau cái kia mừng rỡ bộ dáng. Tâm tình của nàng cũng khá không ít. Nói, tinh anh cấp xương tử sĩ hồn châu. Các ngươi tại bức tường thứ hai cùng bức tường thứ ba khu gian bên trong là không đánh được. Loại sinh vật này phẩm chất rất cao. Tốc độ phát triển quá nhanh. Tinh anh cấp cũng rất khó tới tay. Vì đề cao các ngươi sinh tồn tỷ lệ, trường học cố ý cho các ngươi phối trí. Các ngươi đều có phần tay hồn táo. Đều hấp thu đi. Bạo châu thời điểm chú ý một chút. Qua bên kia cửa sổ. Tay nhô ra đi lại bảo, chú ý bảo trì phòng ăn hoàn cảnh chỉnh tề. Đúng, tốt tương đương, một đám tiểu hồn đứng xếp hàng. Hoan Thiên Hỉ địa đi chỗ cửa sổ bạo châu đi. Đây chính là phong tiết đại nhận. Tiểu hồn bọn họ làm Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi hậu viện đoàn đội. Đối với hai người tranh tài, trên cơ bản là buổi diễn không rơi. Bọn hắn đương nhiên thấy được Cao Lăng Vi sử dụng phong tiết đại nhận thời điểm uy lực. Phải biết, đối với đồng dạng học viên mà nói, đây chính là trong trường tuyển bạt thi đấu ra biên đằng sau ban thưởng. Loại cấp bậc này ban thưởng. Trường học thật là tài đại khí thô. Trực tiếp đưa cho hồn ban. Trở thành toàn viên tiêu chuẩn phối trí. Đủ để thấy. Tùng giang hồn võ đối với lớp thiếu niên tài nguyên nghiêng. Tuyệt đối không phải trên miệng nói một chút. Đáng nhắc tới chính là. Phần tay hồn tào cùng mắt cá chân chỗ hồn tào là dễ dàng nhất mở ra. Toàn viên tấn cấp hồn úy kỳ tiểu hồn bọn họ. Khoảng chừng 6 cái có thể lợi dụng hồn tào. Đều không ngoại lệ. Trong đó đều bao hàm phần tay hồn tào. Cho dù là cái kia gãy mất một đầu cánh tay Triệu Đường. Trên tay kia cũng mở phần tay hồn tào. Chỉ bất quá. Đại đa số người đi xếp hàng Bạo Châu. Tôn Hạnh Vũ lại là lưu lại. Nàng đi đến Dương Xuân Hy bên cạnh. Cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Dương giáo. Tôn Hạnh Vũ phiết lấy miệng nhỏ. Một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Ta hồn pháp còn chưa tới tam tinh. Còn cần không được. Chấm ngoặc kép. Tôn Hạnh Vũ đích thật là tấn cấp hồn úy kỳ. Nhưng là tại hồn võ thế giới quy tắc phía dưới. Hồn võ giả hồn pháp tu vi phổ biến lạc hậu hơn hồn lực tu vi. Cái này cũng dẫn đến Tôn Hạnh Vũ chỉ là trên danh nghĩa hồn úy. Các hạng tố chất thân thể đạt đến hồn úy kỳ. Nhưng là hồn pháp cùng hồn kỹ. Cũng đều là xem như hồn sĩ kỳ cái kia một giai đoạn. Cùng tổ học viên Lý Tử Nghị, Phản Lê Hoa, đều đã học tam tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ băng chi trụ. Băng pha lê, tuyết hãm, tuyết chi vũ, Tôn Hạnh Vũ lại cái gì đều học không được. Băng pha lê cái gì ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là hạch tâm hồn kỹ tuyết chi vũ. Hồn kỹ này công năng tính quá mức cường đại. Tốc độ tăng thêm rất nhiều. Tại chính thức học được hồn kỹ tuyết chi vũ trước đó. Ngươi thật đúng là không có ý tứ nói mình là cái hồn úy. Lúc trước, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì ước định tỷ võ thời điểm. Giảo hoạt Tư Hoa Niên chính là bắt lấy cái này đứng không kỳ. Để Cao Lăng vi tại tấn cấp hồn úy đằng sau. Chưa học sẽ tuyết chi vũ trước đó. Cùng Vinh Đào Đào đơn đấu tỉ thí. Dương Xuân Hy ánh mắt mềm mại xuống dưới. Một tay nhẹ nhàng đặt tại Tôn Hạnh Vũ trên đầu. Không nóng này. Lần lịch lãm này. Hồn pháp của ngươi liền sẽ tấn cấp. Tôn Hạnh Vũ chớp chớp mắt to xinh đẹp. Ngửa mặt nhìn xem Dương Xuân Hy. Thật sao? Dương Xuân Hy hai ngón chồng lên. Nhẹ nhàng gảy một cái Tôn Hạnh Vũ cái trán. Cho mình một chút lòng tin. Ngô. Chấm ngoặc kép. Tôn Hạnh Vũ một tay lau trán. Ở phía xa cửa sổ lốp bốp Bạo Châu tiếng vang bên trong. Quay người rời đi. Dương Xuân Hy vốn cho rằng Tiểu Hạnh Vũ sẽ uể oải một trận nhi. Nhưng là nàng phát hiện. Khi Tôn Hạnh Vũ nhìn thấy Lý Tử Nghị khảm nạm tốt hồn châu đi về tới đằng sau. Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt nhỏ kia bên trên lập tức lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Phi thường khó được, Dương Xuân Hy liếc mắt. Đúng lúc này, một cái tay nhỏ duỗi tới. Bắt lấy nàng ống tay áo. Túm tương đương Dương Xuân Hy cúi đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào một mặt chờ mong. Ta cùng Đại Vi đâu? Dương Xuân Hy, bức tường thứ hai cùng bức tường thứ ba ở giữa. Đại sư cấp hồn thú không ít. Các ngươi có thể chính mình giết. Nha, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Hắn một thân 6 cái có thể lợi dụng hồn tào. Còn thừa lại chân trái mắt cá chân cùng đầu gối phải đóng 2 nơi có thể khảm nạm. Mặt khác 4 cái. Khảm nạm theo thứ tự là hồn sủng tiết tướng trúc. Cái chán hồn kỹ tùng tiết vô ngôn. Phần mắt huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt. Cùng cổ tay hồn kỹ tiết quỷ thủ. Trừ tiết quỷ thủ bên ngoài. Mặt khác 3 cái là tuyệt đối không có khả năng động. Vinh Đào Đào rất ưa thích tiết quỷ thủ hồn kỹ này. Quả thực là phụ trợ. Khống chế. Đánh lén âm người không có chỗ thứ hai. Đại sư cấp tiết quỷ thủ thế nào? Vinh Đào Đào nhìn về hướng đối diện Cao Lăng Vi. Nhỏ giọng dò hỏi. Cao Lăng Vi nói khẽ. Tạo thành phần tay xương tiết càng gia tăng hơn thực. Cánh tay cũng càng thêm mềm dẻo. Không dễ bị đánh nát. Mà lại cái kia tiết mị yêu bàn tay sẽ lớn hơn một chút. Đối với người thi pháp tới nói. Cùng tiết mị yêu phần tay liên hệ cũng sẽ càng chặt chẽ hơn. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là cùng tiết mị yêu tay liên hệ càng chặt chẽ hơn. Cao Lăng Vi tự hồ là nhìn ra Vinh Đào Đào nghi hoặc. Giải thích nói. Ngươi điều khiển dù sao cũng là Tuyết Mị yêu bàn tay, không phải chính ngươi tay. Liên hệ càng chặt chẽ hơn, liền mang ý nghĩa phần tay càng linh hoạt. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Học bá vi, so chiến đấu vi, càng nhu hòa cẩn thận một chút. Tiếp tục nói, tinh anh cấp tiết quỷ thủ, không ở ngoài bắt lấy, nắm chặt, ném đi mấy cái động tác đơn giản. Đại sư cấp tiết quỷ thủ, ân, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tới hào hứng, nói, ta có thể điều khiển Tiết Mị yêu ngón tay, đạn người khác đầu băng. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, nói, có lẽ ngươi có thể cho bàn tay kia cầm lấy phương thiên họa kích, giúp ngươi chiến đấu, biện pháp tốt. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, lập tức lại là khẽ nhíu mày, nói, không được nha, ta phải tự mình cầm tiết chi hồn. Vũ khí một khi rời tay, tách ra kết nối, vũ khí liền phá toái. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, cũng là, bằng không, về diễn võ quán cầm một thanh đại hạ long tước, phối ở trên người. Một bên, Dương Xuân Hy phủi tay, nói, đều chuẩn bị xong, chúng ta liền xuất phát. Nghe vậy, Vinh Đào Đào vội vàng lại lột hai cái thịt bò kho tương, cũng là bị Dương Xuân Hy tiện tay bắt lấy sau cổ áo, trực tiếp xách lên. Đám người đi ra nhà ăn, nhưng cũng cảm nhận được sân trường đại học quạnh quẽ. Trước đó đang giáo sư nhà ăn còn không có loại cảm giác này. Dù sao, ngày thường giáo sư nhà ăn cũng không có bao nhiêu người dùng cơm. Nhưng là vừa ra tới, thậm chí bao gồm vừa rồi đi xuống lầu một phòng ăn thời điểm, các học viên liền đã nhận ra khác biệt. Tùng Giang Hồn võ nghỉ, lớp thiếu niên thi cuối kỳ, muốn so bình thường đại nhất tương đương đại học năm 4 thời gian trễ một chút. Năm nay hồn ban không có tham gia võ thí, võ ban các thiếu niên, võ thí khâu cũng chuyển rời, học kỳ sau khai giảng lại tỉ thí. Trên thực tế, Tư Hoa Niên sở dĩ có thể đi ra diễn võ quán phạm vi, là bởi vì năm nay Tùng Giang Hồn võ đại học không lưu người, kỳ nghỉ thời điểm, có rất nhiều khắc khổ học viên sẽ không rời đi tuyết cảnh, mà là lựa chọn trong trường học tiếp tục khổ tu. Nghỉ đông mặc dù không thể so với kỳ nghỉ, dù sao bao hàm ăn Tết nhân tố này, nhưng dù vậy, hàng năm cũng là có một phần nhỏ học viên lưu tại nơi này huấn luyện. Mà năm nay, Tùng Giang Hồn võ đại học minh xác biểu thị, nghỉ đông không lưu người, hết thầy cút cho ta về nhà ăn Tết, các ngươi cần nghỉ ngơi. Tạo thành đây hết thảy căn bản nguyên nhân, là Vinh Đào Đào nói một câu nói. Xác thực nói, là hắn truyền đạt Cao Lăng Thức một câu. Đêm tối sắp tới, Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng nhận được hai phương diện tin tức. Một mặt là Vinh Đào Đào chính miệng nói với hắn. Một mặt khác, thì là Tiết Nhiên Quân bên kia tin tức truyền đến. Nghĩ đến, Phó Thiên Sách cũng là đem thu hoạch tin tức báo lên. Vinh Đào Đào cũng không cảm thấy bọn hắn chuyện bé xé ra to. Bất kỳ cái gì liên quan đến tại sinh mệnh sự tình, đều là hạng nhất đại sự. Vấn đề duy nhất là, Cao Lăng Thức nói lời có thể tin a? Bất quá, từ Tùng Giang Hồn võ đại học cách làm nhìn lại, trường học hẳn là tuân theo, thà rằng tin là có, không thể tin là không, ý nghĩ. Huống chi, hàng năm Tùng Giang Hồn võ đại học thả nghỉ đông, vốn là không có bao nhiêu người ở lại trường, đuổi đến cũng liền đuổi đến, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, Vinh Đào Đào nghe nói, hay là có một số nhỏ sinh viên năm 4 cùng nghiên cứu sinh lưu tại nơi này. Nhưng những học sinh này cũng không phải tự nguyện lưu lại, mà là bị điểm tên yêu cầu đóng giữ Tùng Giang Hồn võ. Điển hình, chính là Đồng Đông Đông mang mấy cái kia y học nghiên cứu sinh, Cha Nhị mang mấy cái kia học thuật nghiên cứu sinh, có lẽ còn có càng nhiều tiểu đội. Nhưng Vinh Đào Đào liền không biết hiểu. Dựa theo Vinh Đào Đào ý nghĩ, tối thiểu lần trước tại thư viện gặp phải Vương Thiên Trúc giảng dạy, nàng hẳn là cũng sẽ một mực lưu tại trong trường học, mà lại rất có thể dưới trướng cũng có một chút tinh binh cường tướng. Lần trước, Tùng Giang Hồn võ đại học bị tập kích, thư viện mất trộm, Vương Thiên Trúc giảng dạy là chủ quản người, trách nhiệm đảm nhiệm không nhỏ, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác. Khi đó Vương Thiên Trúc bị phái đi hiệp trợ Tuyết Nhiên quân đóng giữ bức tường thứ ba. Cái nào nghĩ đến bị người đánh cắp quê quán, phát nổ thủy tinh, một đám giáo sư mang theo tiểu hồn, đi tới cửa trường học, thoáng chờ đợi một lát, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào liền cưỡi ngựa trở về. Mà Vinh Đào Đào sau thắt lưng, còn hoành vác lấy một thanh đại hạ long tước, chuôi đao kia cùng vỏ đao thế nhưng là hoa lệ vô cùng. Tốt, toàn viên đến đông đủ, chúng ta, hả, Dương Xuân Hy lời còn chưa dứt. Lại là thấy được một đội nhân mã xuất hiện ở cửa trường học. Cất bước đi đến, nàng cười gật đầu nói. Trịnh giáo sư, đã lâu không gặp, tùng hồn tứ quý thu. Hạ Phương Nhiên thu liễm cái kia cả lơ phất phơ. Bất cần đời tư thái. Cũng đối với Trịnh Khiêm thu khoát tay áo. Trịnh giáo, đã lâu không gặp, các ngươi đây là mang theo học sinh ra ngoài lịch luyện. Tóc trắng phơ Trịnh Khiêm thu nghiêm túc rất. Ăn nói có ý tứ, đối với một đám giáo sư nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng như ngừng lại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trên thân. Bên tai là giáo sư bọn họ lễ phép đáp lại, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vội vàng chào hỏi. Trịnh giáo sư tốt, Trịnh Khiêm Thu một tay mơn trớn đầy đầu tóc trắng, nhìn xem hai người, cảm khái nói, gặp lại, hai người các ngươi thế nhưng là làm không ít đại sự. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng cười cười, không nói gì, Vinh Đào Đào từ phía sau nàng thò đầu ra, đối với Trịnh Khiêm Thu dựng lên một cây ngón tay cái. Ha ha, nghiêm túc Trịnh Khiêm Thu lại là cười, nói, chú ý an toàn, đi thôi, nói, hắn đối với sau lưng đoàn đội vẫy vẫy tay, học trưởng các học tỷ nhao nhao hướng về hai bên phải trái tránh ra. Vinh Đào Đào tò mò nhìn Trịnh Khiêm Thu các học sinh. Bọn hắn nhìn rất chuyên nghiệp bộ dáng. Máy chụp ảnh, camera đầy đủ mọi thứ. Từng cái đều cùng chiến địa phóng viên giống như. Cả đám rốt cục đi ra Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Vinh Đào Đào trong lòng cũng là thở dài. Cao Lăng thức truyền lại tin tức là có hay không thực. Tạm thời không đề cập tới. Nhưng cái này Tùng Giang Hồn Võ Đại học hẳn là tưởng thật. Luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Trịnh Khiêm Thu đều xuất đội chạy về. Nói trở lại, nếu như Tùng Giang Hồn Võ Đại học tuân theo chính là thái độ như vậy. Như vậy thiếu niên hồn ban lần này xuất hành lịch luyện. Thật còn cần a, trọn vẹn 4 viên đại tướng chăm sóc. Tùng Giang Hồn Võ cũng hoàn toàn chính xác rất có thành ý. Bọn hắn đối với thiếu niên hồn ban trưởng thành, xem ra là không muốn trì hoãn nửa phần. Ân, làm tốt phòng hộ biện pháp không có tâm bệnh, người cũng không thể bị hù chết không phải. Thời gian vẫn là phải qua. Đào Đào, a, Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói. Ta quyết định, chỉ huy đoàn đội, không chỉ huy cá nhân. Tại cùng một trận chiến thuật tư tưởng điều kiện tiên quyết. Cho từng cái tiểu đội sung túc quyền tự chủ. Cam đoan tự thân tiểu đội tính linh hoạt cùng đặc điểm. Dạng này có trợ giúp phát huy thực lực. Vinh Đào Đào, tốt, phía trước, Lý Liệt quay đầu, cười ha hả nhìn xem chính mình đệ tử thân truyền Tiêu Đằng Đạt. Tựa hồ cũng rất chờ mong hắn tương lai biểu hiện, đang cùng Dương Xuân Hy giao lưu Hạ Phương Nhiên. Ục ục thì thầm thanh âm cũng truyền tới. Xuân Hy a, ngươi chính là quá phụ trách nhiệm, quy hoạch lộ tuyến gì a? Đem bọn hắn hết thảy ném số không trong hạp cốc, giết tới cái 1-2 tuần ta liền trở lại. Cái kia nhiều bớt việc mà. Chấm ngoặc kép, hậu phương, Thạch Lan hiếu kỳ dò hỏi. Số không hẻm núi là cái gì? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Thạch Lan. Ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Vô tri thiếu nữ a. Ai, cái này có thể làm sao xử lý? Dương Xuân Hy đích thật là tận chức tận trách. Không chịu nổi bên cạnh có Hạ Phương Nhiên như thế cái mối họa lớn gây sự a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.